Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4001, Xung Đột. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không có đối thần thạch nhất tộc lòng mang một chút địch ý. An an ổn, ổn trong sơn động tu luyện. Chính là ngón tay cái sưng lên, lại hấp thu năng lượng thời điểm. Vậy thì càng đau. Lặp đi lặp lại đem xương cốt của mình đập vụn bình thường. Gọi là một cái. Đau a, Ninh Thư cũng không dám lại kích thích chính mình yếu ớt ngón tay cái. Dứt, khoát nằm xuống trực tiếp ngủ. Đại khái là bị thần thạch nhất tộc cho lây bệnh. Ninh Thư cũng cảm thấy chỉ cần vừa được không? Ngủ là tốt nhất. Đã giết thời gian lại có thể nghỉ ngơi. Mỹ Tư Tư, cũng không biết ngủ bao lâu. Dù sao Ninh Thư lúc tỉnh lại, ngón tay đã tiêu, sưng không sai biệt lắm, xem ra ngủ không ít thời gian, bụng trống rỗng, cửa sơn động có một ít quả, có chút quả đều yên, còn có một, ít như nước trong veo, hiển nhiên là vừa phóng không lâu, Ninh Thư ăn mới mẻ quả, sau đó bắt đầu tu luyện, ngủ thời điểm, có lẽ là làn da cùng kinh mạch chính mình hấp thu. Hấp thu đặc biệt ít, bất quá cũng may làm trong kinh mạch đã không phải là trống rỗng. Ninh Thư bắt đầu tu luyện, ngón tay mặc dù vẫn là đau, nhưng còn có thể chịu đựng, tu luyện rất lâu. Ninh Thư nghe phía bên ngoài có nói chuyện lớn tiếng thanh âm, giống như thật náo nhiệt, nhất là sơn nhạc thanh âm lớn hơn. Ninh Thư chỉ có thể nghe cái đại khái, tựa như là nói, nơi này là lãnh địa của chúng ta. Không được lại đến loại hình. Ninh Thư nghe xong, đại khái là dạy cái gì xung đột, liền không ở tu luyện. Ra khỏi sơn động, đi một hồi nhìn thấy sơn nhạc chính cùng một đám người tại Minh Hà trên bờ cát rằng co. Còn bên kia chính là An Hòa bọn họ. An Hòa bọn họ xuất hiện rất bình thường. Dù sao muốn sở Minh Hà chi thạch. Bất quá lần này một đường tới còn có Mạc Minh. Mạc Minh đứng ở một bên không nói lời nào, giống như không có cái gì tồn tại cảm, nhưng trên thực tế hắn tồn tại cảm giác là mạnh nhất. Bởi vì nhìn xa xa, cả người hắn đều giống như là tử người, bị trên người màu tím khí vận nhuộm thành màu tím. Ninh Thư đi qua hỏi, xảy ra chuyện gì? Sơn Nhạc nhìn thấy Ninh Thư thực cao hứng, tu luyện được thế nào? Cũng không, có việc gì, chính là có người chạy đến chúng ta tộc nhân. Muốn trộm chúng ta, Minh Hà Chi Thạch, hiện tại Sơn Nhạc chuyện đương nhiên đem Minh Hà bên trong Minh Hà Chi Thạch. Xem như chính mình chủng tộc tài sản, hiện tại có người muốn trộm tảng đá. Đó, chính là xâm phạm chủng tộc tài sản, đánh chết không quá đáng. Ninh Thư ồ một tiếng, nhìn về phía An Hòa, nghe được đi, nghe được liền đi, nhanh lên, đến lúc đó đánh nhau nhưng là muốn chết người. An Hòa quả thực muốn bị đám này toàn thân tảng đá. Chủng tộc khí cười, này vô, chủ đồ vật đột nhiên liền biến thành bọn họ chủng tộc. Đây cũng quá bó tay. Rồi, An Hòa thậm chí cảm thấy phải là tay mình tiện. Tiện tay nhất định phải đưa Minh Hà Chi Thạch cho bọn họ. Dẫn đến hiện tại chiếm đoạt toàn bộ dòng sông. Chính là bá đạo, An Hòa cười lạnh nói. Người nói con sông này là các ngươi. Các ngươi nhưng có chứng cứ gì? Ninh Thư, không có chứng cứ. Ta nói đây là của chúng ta chính là của chúng. Ta, ngươi có ý kiến gì không? An Hòa sắc mặt lạnh lùng nói. Đương nhiên là có ý kiến. Bởi vì con sông này là chúng ta. Ngươi nói là các ngươi. Ta còn nói là chúng ta đâu? Liền thấy thực chất là ai? Lần này đến nay Minh Hà liền biến thành người khác. Sơn Nhạc cũng cười. Ngươi là ai? Như thế nào là ngươi? Cho dù nói là các ngươi, cũng nên là thái thúc tới nói. Đến phiên các ngươi tới nói. Hôm nay các ngươi nếu dám xuống sông, ta liền có thể để các ngươi dậy không? Nổi, như vậy thích Minh Hà. Vậy vĩnh viễn ngâm mình ở Minh Hà bên trong. Dậy không nổi, dậy không nổi. Sơn Nhạc sau lưng, tộc nhân đều tại lên tiếng ủng hộ hắn. Tiếng la vang dội. Có, một bên gọi còn một bên dậm chân, mặt đất chấn động làm cho người ta đều có chút đứng không vững. loại này không thèm nói đạo lý chủng tộc cũng là sai. Nhưng là Minh Hà lại là tuyệt đối không thể từ bỏ. Bởi vì có chút phòng ngự loại đạo cụ phải dùng loại này. Tất nhiên có thể lùi. Lại mà cầu việc khác lựa chọn mặt khác. Nhưng là hiệu quả đều không có Minh Hà. Chi thạch đến hay lắm. Bọn họ trong con sông này tìm tòi thời gian có thể so sánh cái chủng tộc này. Dài. Dựa theo bọn họ logic. Bọn họ vẫn còn so sánh cái chủng tộc này tới. Trước. Liền xem như tộc địa cũng không tính được cái chủng tộc này. Người nói người không có việc gì có thể tới sở Minh Hà chi thạch. Nhưng là như. Vậy trực tiếp chiếm đoạt. Như thế nào đều không thể nào nói nổi. An Hòa lấy ra toàn thân khí thế cùng Ninh Thư bọn họ rằng co. Kiên quyết. Không nhượng bộ. Không có chút nào tồn tại cảm. Mặc Minh tự hồ đang thất thần. Này sẽ kịp. Phản ứng. Nhìn Ninh Thư cùng thần thạch nhất tộc. Đi hai bước thấu An Hòa bên. Tài nói. Chuyện này đúng là chúng ta không giải quyết được. Không bằng trước. Phái người trở về. Gọi người tới. Mặc Minh nghĩ đến vô cùng đơn giản. Đó chính là trời sập xuống có người cao. Đỉnh lấy. Minh Hà quan hệ đến tổ chức đạo cụ vấn đề. Như vậy tổ chức liền sẽ. Không bỏ mặc không quan tâm. Kiểu gì cũng sẽ phái người tới. Ngược lại là bọn họ lại đi theo tổ chức bước. Chân đi. Dù sao chính là chuyện như thế. Mặc Minh phi thường thức thời không gánh không thuộc về mình trách nhiệm. Gánh cũng đảm đương không nổi không phải sao. Liền bọn họ đám người này. Cùng hư không sinh linh đối đầu không phải cái gì. Sáng suốt sự tình. An Hòa tất nhiên biết. Chỉ bất quá tại đám này ngốc to con trước mặt phái. Người đi. Nói không chừng sẽ bị ngăn cản. Hắn nhìn về phía Nhuyễn Nhuyễn Nhu Nhu Ninh Thư. Hai tử này tựa như là nhân. Loại bình thường loli đồng dạng. Cùng thần thạch nhất tộc hoàn toàn không có. Chỗ tương tự. Nhưng là An Hòa không có chút nào dám khinh thị nàng. Thậm chí loáng thoáng có. Đem Ninh Thư xem như cái chủng tộc này người quyết định một trong. Sơn Nhạc đứng tại chủng tộc phía trước nhất. Thứ nhất là bảo hộ tộc nhân. Thứ hai cũng cần một cái cùng đối phương đàm phán đối tượng. Sơn Nhạc tự phát đứng. Ở phía trước. Mà Ninh Thư lại ngồi tại Sơn Nhạc trên bờ vai. Nhân loại là một cái rất thích luận tư bài bối chủng tộc. Chỉ là một vị trí. Liền có thể dọc theo rất nhiều lễ nghi cùng lợi ích tới. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc không thể nghi ngờ là đứng tại C vị. Tại U Minh nhất tộc sinh ra hẻm núi. An Hòa thế nhưng là nhìn thấy ngốc to. Con nghe hài tử này chỉ huy. An Hòa phi thường cảnh giác Ninh Thư. Nhất là nàng mi tâm đã từng xuất hiện lỗ. Đen, bọn họ là linh hồn thể. Nếu quả như thật bị hút vào đi vào. Khả năng liền. Gâu đai, tại mí mắt của bọn hắn phía dưới phái người trở về. Khả năng bị chặn đường. Thế nhưng là cứ như vậy xám xịt mang theo một đám người đi. An vị thực con, sông này là đối phương. Không chiếm lý, không thì đến lúc đó nhân ra một câu. Các ngươi nhưng là không phải đồng ý. Sao, chính mình đi nha, An Hòa nhíu lông mày. Sớm biết liền đem vùng này trực tiếp hóa thành tổ chức. Địa bàn, là trước kia chủ quan. Nơi này lâu dài đều không ai tới. Chung quanh càng là liền cái chủng tộc đều. Không có, cũng có thể coi là tử địa một mảnh. Nơi nào sẽ nghĩ đến có một ngày. Có một, chủng tộc sẽ đem nơi này cho chiếm đoạt. An Hòa càng nghĩ càng thấy phải là chính mình tạo nghiệt. Nhưng là cho người, ta cái gì không tốt. Lại cho Minh Hà Chi Thạch. Làm cái này lười nhác chủng tộc trực tiếp đem nơi này cho chiếm đoạt. Ninh Thư thấy An Hòa thỉnh thoảng nhìn chính mình chằm chằm. Trong mắt lấp lóe, quang hoa, nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Chẳng lẽ mình thật béo rất nhiều. Hết chương.